mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, thứ 165 chương tóc bạc nữ tử. Biết rõ phần thắng không lớn, hai người này còn muốn xông lên, không thể không nói bọn họ rất ngốc. Hillis cất xong thủy tinh, tâm tình thật tốt, nhìn thấy kia hai gia hỏa tượng đánh không chết tiểu cường như nhau. Lại vọt tới, nàng cười lạnh, theo tay vung lên, hai cái linh hoạt rắn nước bay ra, hướng phía đối diện kích bắn xuyên qua. A, một danh nam tử bị rắn nước cắn nát đầu, phát ra kêu thảm thiết bỏ mình. Một gã khác nam tử phản ứng nhanh hơn, nghiêng đi thân, nhưng vẫn là không có may mắn tránh khỏi với khó. Hắn một cánh tay bị toàn bộ cắn xé xuống, gãy một cánh tay nam tử vẻ mặt thống khổ, đồng phát ra hoán độc gọi. Toàn thân hắn bị tảng đá cứng rắn che phủ, trong nháy mắt liền biến thành một thật lớn người đá, mang theo thật lớn chấn động, hướng phía đối diện sông đụng tới. Không biết sống chết, Hillis mang theo sóng lớn vọt tới. Nàng thân ở lãng trung, trên người lại không có một chỗ bị thủy ướt nhẹp, thập phần quái dị. Đinh Thiến cùng Trương Tâm Kỳ hai người bị bước đến một cái góc. Ở các nàng phía trước có ba gã dị năng giả, thực lực tất cả đều không kém Monster Quan tiểu suất cùng đêm liên thủ đối địch. Địch nhân của bọn họ cũng là hai người, hơn nữa đều là tứ giai cường mới. Trong đó có một người đích thực lực càng tiếp cận ngũ giai. Thập phần khó chơi, bọn họ dần dần ở vào hạ phong, tình thế thập phần nghiêm trọng, trừ Hillis có tính áp đảo đích thực lực ngoài, những người khác bao nhiêu đô ở vào hạ phong, có lẽ ta nên làm chút gì, nếu không nhượng chính thái đi giúp đỡ một chút. Ninh Tiểu Mỹ rốt cuộc còn là với tâm không đành lòng, nàng hận Hillis. Thế nhưng đối hách thành bọn họ không có thu, hiện tại tình thế bất lợi, nghĩ đến còn là giúp đỡ bọn họ. Chính thái nhận được chủ nhân mệnh lệnh, nó hưng phấn gầm rú một tiếng, theo ẩn thân bóng mờ trong, đánh về phía địch nhân phía trước. Trương Tâm Kỳ đang ở chống đối công kích, nàng bị đánh được chút nào không còn sức đánh trả, chỉ có Đinh Thiến ở một bên chủ công, hai người tình cảnh cực kỳ không ổn. Trương Tâm Kỳ trong tay phủng cái kia thất sắc trứng màu. Này trứng màu thập phần cứng rắn, hơn nữa thật lớn, nàng đem này đản trở thành tấm chắn sử dụng, có thể đỡ dị năng công kích. Thình thịch, một mặt kim loại tấm chắn bay tới, nó bị kim loại hệ dị năng giả điều khiển, lực đánh vào rất mạnh, đập vào trứng màu thượng, trứng màu đỡ tấm chắn đánh, thế nhưng lại chặn không dưới kia luồng lực đánh vào. Trương Tâm Kỳ chỉ cảm thấy trong tay cự đau, trứng màu tuột tay, bị lực đánh vào chấn bay ra ngoài, đụng vào thân thể của nàng thượng, đem nàng cấp đụng phải cách đó không xa trên mặt đất. Đau quá, nàng đau hô, nghĩ ở theo trên mặt đất bò dậy, lại thấy đến một bóng người đi tới, là vừa mới tên kia công kích của nàng nam tử. Đi tìm chết đi, nam tử trên mặt lộ ra tranh dung. Thập phần đáng sợ, trong tay hắn tấm chắn ở phát quang, tản ra khủng bố năng lượng dao động. Bỗng nhiên, một đạo thú ảnh theo bên cạnh đánh tới. Lợi chào theo nam tử này não miệng đi qua, nam tử trên mặt lộ ra sợ hãi cùng không cam lòng biểu tình. Cuối cùng té trên mặt đất, co quắp mấy cái sẽ không có động tĩnh. Chính thái, Trương Tâm Kỳ dễ dàng xuống, trên mặt tất cả đều là kinh hỉ. Bên cạnh, Đinh Thiến một người đối mặt hai tên đối thủ, trên người đã nhiều chỗ thương tụ, nàng bụng y phục bị máu tươi nhuộm đỏ. Trương Tâm Kỳ kích động cốt phiến, phát ra phong nhận, đem một danh dị năng giả bước lui. Chính thái cũng xuất động, nó phân ra mấy bóng đen, đi cuốn lấy một danh dị năng giả, chính mình lại không được động, vì là chủ nhân cho nó đệ nhất mệnh lệnh chính là lấy bảo vệ mình là việc chính. Trương Tâm Kỳ cùng Đinh Thiến đô bị thương, các nàng chạy tới cùng quan tiểu suất sẽ cùng, mấy người làm thành một vòng, tương hỗ chiều ứng, địch nhân cũng tụ ở tại cùng nhau, đồng thời thả ra dị năng, những người này sớm liền chuẩn bị, trên người bọn họ thứ tốt cũng không ít, chỉ thấy một người trong đó theo trên người lấy ra tới một cái bình. Bên trong có một chút màu đen dịch thể. Tên kia dị năng giả đem trong bình dịch thể ngã vào trong miệng. Cũng không lâu lắm, trên người hắn khí tức liền tăng cường rất nhiều, lại có tiếp cận ngũ giai bộ dáng. Đêm cùng này danh nam tử tranh đấu, hắn kinh ngạc một chút, nghĩ tới có lẽ là kia bình không rõ dịch thể hiệu quả. Vậy hẳn là nào đó tăng cường thực lực tễ thuốc. Loại này có thể tăng cường thực lực dược vật rất ít thấy. Mấy ngày nay bọn họ theo Helios tìm vài cái dấu bảo sờ. Đô không có tìm được quá. Mặc dù địch nhân trở nên càng cường đại hơn, nhưng đêm lại không nhất định thất bại. Thân thể hắn dần dần dung nhập đến phía sau bóng đen trong. Ám sát kỹ mới là hắn am hiểu. Tất cả mọi người ở hỗn chiến trong. Thời khắc vẫn duy trì cảnh giác. Nếu thả lòng, thì có vứt bỏ mạng nhỏ khả năng. Ninh Tiểu Mỹ chú ý một hồi. Lại lần nữa chìm đắm ở tại tu luyện ở giữa. Chỉ có chính mình cường đại, mới có thể quyết định tất cả. Nếu không, làm cái gì đều là phí công. Helios đích thực lực quá mức cường đại. Nàng gọi tới cuồng bạo thủy tiên, quấn quanh ở đó người đá trên người. Lạc được nó ca ca. Vang lên, thủy là mềm mại dịch tán. Thế nhưng ở Helios trong tay, chúng nó liền dường như trở thành cường đại nhất vũ khí. Tùy tiện một kích, cũng có lớn lao uy lực. Đây là đối tự thân lực lượng nắm trong tay thuần thục biểu hiện. Bình thường dị năng giả rất khó làm được như vậy bình thường khống chế chính mình dị năng. Điều này cần thiên phú. Helios là người cá tộc nữ vương. Thiên phú tự nhiên không thấp. Thậm chí có thể nói là này một tộc trung tốt nhất thiên phú. Nàng đối thủy nắm trong tay. Đã đến vô cùng thuần thục tình hình. Giống như cùng sử dụng chính mình tứ chi bình thường nhẹ nhõm tùy ý. Thật lớn nước lũ không ngừng trùng kích đối diện cái kia đất đá người to lớn. Phát ra ầm ầm cự hưởng, người đá bị đánh trúng không ngừng lui về phía sau. Trên người hắn hòn đá cũng không đoạn bị cọ rửa rơi xuống. Ẩn thân ở người đá trong tên kia dị năng giả đã ở thừa thụ thật lớn thống khổ. Cánh tay hắn lúc trước liền cắt đứt. Lại đang không ngừng chiến đấu, vết thương vẫn đang chảy máu, qua không được bao lâu, hắn dù cho còn chưa có bị đối phương giết chết, cũng sẽ bởi vì chảy máu quá nhiều mà chết. Helios chơi đã, nhìn thấy kia người đá chật vật bộ dáng, rốt cuộc mất đi kiên trì, nâng vung tay lên, chỉ thấy một càng thêm thô to nước lũ hóa thành một đại mãng, cắt gao quần ở kia người đá trên người, chăm chú đem nó lạc ở. Người đá nhúc nhích không được, trên người hòn đá tắc tắc nát bấy. Cuối cùng từ trong đó truyền ra một tiếng hét thảm, người đá đổ nát, bên trong dị năng giả cũng đã bị đè ép thành thịt nát. Helios cười đắc ý, đang chuẩn bị xoay người đi giết dụng kỳ địch nhân của hắn. Bỗng nhiên, nàng dừng lại, nhìn xung quanh, nàng cảm thấy một cỗ băng lãnh truyền đến. Siêu! Một cây sắc bén nhũ băng theo một chỗ trong bóng tối phi bắn ra. Thẳng tắp hướng phía Helios mặt đánh tới. Hừ, quỷ quỷ sung sung ra hỏa. Bằng như vậy ám toán thủ đoạn liền muốn đối phó ta, Helios cười lạnh. Chỉ dựa vào một tay liền đem kia căn nhũ băng cấp nắm. Ngay sau đó đem kỳ niết được nát bấy. Sau đó, nàng gọi tới nước lũ. Nhằm phía nhũ băng phóng tới chỗ nào phương hướng. Xôn xao, nước lũ sông quá, đem đối diện một cây thạch trụ sông hủy, vẫn vọt tới tường sử mới bị cản xuống. Lệnh tường gần như sập, một đạo thân ảnh màu trắng bị ép ra. Đây là một có màu trắng tóc dài nữ nhân, tóc bạc nữ nhân vẫn nằm ở trong bóng tối. Tùy thời xuất thủ, giữ nguyên kế hoạch đến hành sự lời. Nàng hẳn là đã sớm xuất hiện, chỉ là phát hiện Helios cường đại. Nàng mới vẫn ẩn nhịn đến bây giờ, thẳng đến đồng bạn bị giết chết, mới tìm được cơ sẽ ra tay, vốn tưởng rằng có thể đánh lén thành công, kết quả vẫn bị thất bại, nước lũ ở tiếp xúc được thân thể của nàng bên cạnh lúc. Liền lấy tốc độ cực nhanh ngưng kết thành băng, người rốt cuộc là ai? Sao có thể mạnh mẽ như vậy? Nhất định là chiếm được cái gì bảo vật đi, nếu như ngươi chịu giao ra đây lời. Chúng ta lập tức ly khai, nếu không, người những thứ ấy đồng bạn nhưng là sẽ có nguy hiểm tính mạng, tóc bạc nữ nhân tự tin nói. Nàng hướng phía bên cạnh liếc mắt nhìn, ở nơi đó, hách thành chờ người bị đối thủ áp chế, tình cảnh rất không ổn, Tóc bạc nữ tử một phương người cũng đã phục dụng lâm thời tăng cường thực lực tễ thuốc. Hách Thành chờ người lúc trước còn có thể miễn cưỡng đối kháng. Thế nhưng càng đi về phía sau, chênh lệch liền chậm rãi hiển lộ ra, đang giả bộ bị đồng dạng hoàn mỹ dưới tình huống, chiếm không được bất kỳ ưu thế nào. Mặc dù thực lực của đối phương rất mạnh, nhưng tóc bạc nữ tử tin, chỉ cần đắn đo ở đối phương mềm trụ, liền nhất định có thể làm cho đối phương đi vào khuôn khổ. Chỉ là nàng thiên nghĩ vạn nghĩ, cũng sẽ không nghĩ đến, trước mặt nữ nhân này căn bản là bất sẽ để ý này đó. Nghĩ lấy những người này tính mạng đến uy hiếp ta, ngươi thật coi ta sẽ để ý sao? Hilis cười lạnh. Cảm thấy nữ nhân kia thực sự quá ngu xuẩn, lại muốn ra như vậy kế sách, thật cho là mình là cái loại đó không quả quyết người sao? Tóc bạc nữ tử cả kinh, nàng nhìn thấy đối phương trong mắt vô tình, không ngờ gặp nữ nhân như vậy, xem ra lúc trước kế hoạch là không thể thực hiện được. Chỉ có thể mạnh bạo, vậy chúng ta liền nhìn, rốt cuộc là ai mạnh ai yếu, nàng vọt tới, nơi đi qua tất cả đều là băng xương. Được lắm, Hilis cũng chiến ra chân hỏa, nàng thao túng sóng lớn, cuồng mãnh vô cùng chụp đánh sang, mặt đất những thứ ấy tảng đá cứng rắn cũng không cách nào thừa thụ loại này cự lực. Bị chụp được nát bấy, tóc bạc nữ tử đích thực lực không kém, đã là ngũ giai hậu kỳ đỉnh, nàng ở đây chiếm được không ít bảo vật, mới đưa thực lực đề thăng tới trình độ như vậy, chỉ cần lại tiến thêm một bước, là có thể đem thực lực đạt được lục giai. Chỉ thấy tay nàng chỉ một phen trăng non hình dạng loan đao, hướng trong đó rót vào băng thuộc tính dị năng, sau đó về phía trước huy động, lập tức đem vọt tới nước lũ đông lại thành băng, sau đó nghiền nát thành từng viên sắc bén băng thứ, biến thành công kích của nàng thủ đoạn, vô số tiêm băng bay tới. Hilis nhíu nhíu mày, chính mình gọi tới thủy bị người khác biến thành băng, làm cho nàng cảm thấy khuất nhục, không thể tha thứ. Nàng giơ lên một tay, dùng sức hướng phía trước hư không sờ, chỉ thấy những thứ ấy bay tới tiêm băng trên không trung trong nháy mắt tan. Một lần nữa biến thành thủy, trên không trung hình ở nước lũ, được tân triều đối diện đánh tới. Tóc bạc nữ tử nhìn thấy như vậy một màn, nàng phi thường khiếp sợ, cư nhiên lệnh của nàng băng hòa tan. Điều này sao có thể? Băng thuộc hệ nắm trong tay chính là lạnh lẽo. Không thể trực tiếp nắm trong tay thủy, chỉ có thể nắm trong tay đồng dạng lạnh lẽo băng, đường băng hóa thành thủy, nàng liền vô pháp lại điều khiển. Hilis lực lượng biết bao cường đại, thân là một đời nữ vương, sau khi chết đem sinh tiền năng lượng phong ở một khối thủy tinh chung. Bây giờ chiếm cứ người khác thân thể trùng sinh, lực lượng của nàng sẽ không có thể nghĩ, những thứ ấy hàn băng ở trước mặt nàng. Căn bản là khởi không được bất cứ tác dụng gì, trực tiếp bị nàng giải trong đó lạnh lẽo, được tân biến thành dòng nước. Kể từ đó, bạch mao nữ tử thủ đoạn liền bị áp chế, nàng không ngừng chế tạo ra tường băng, mưu đồ ngăn trở những thứ ấy nước lũ, chỉ là những thứ này đều là đồ lao vô công. Hết chương.